bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Vạn Độn Hải Sự Phẫn Nộ. Mao Hoan đột phá. Tưởng Văn Đức đẳng nhân vội vã vỗ tay khen hay. 3 năm trước, mượn từ Linh Trúc Cơ Thiên bút ký. Phía sau núi này nhóm đầu tiên đệ tử. Phần lớn mọi người đột phá đến kim đan cảnh. Chỉ còn Mao Hoan cùng Vạn Độn Hải còn đang tại chỗ đạp bước. Vạn Độn Hải làm người lười biếng. Mọi người khuyên hắn chăm chỉ lại không chịu nghe. Còn một bộ xem thường mọi người thần thái. Lâu dần, cũng là không ai khuyên bảo rồi. Mà Mao Hoan nỗ lực, là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trừ ăn cơm cùng cần thiết giải lao. Những thời gian khác, hắn đều là toàn thân tâm nhào vào tu luyện tới. Hơn nữa hắn người ngoài thân mật, còn rất hợp quần. Bất kể là đệ tử vẫn là các trưởng lão, đều rất yêu thích hắn. Bởi vậy hắn hiện tại đột phá. Tất cả mọi người đánh đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Bạch quang sông lên vân tiêu. Nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Liền dần dần tiêu tán. Sau đó bế quan cửa đá vừa mở. Một thân ung dung Mao Hoan bước vào mà ra. Khuôn mặt vui sướng cùng kích động. Chúc mừng gia nhập kim đan cảnh đại gia đình. Thật sự có cho ngươi a. Đem chúng ta đều cho giật mình. Ta còn ở giấc ngủ chưa đây. Đều đem ta hù được úp sấp gầm giường đi tới. Mao sư đệ, ta liền biết ngươi nhất định có thể đột phá. Đi, ca mấy cái đi ăn một bữa tốt. Tưởng Văn Đức bọn người vây Mao Hoan. Dồn dập nở nụ cười. Mọi người đang muốn rời đi. Lại phát hiện cửa đứng Vạn Độn Hải. Ngây người như phỗng dáng vẻ. Vạn sư đệ, ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây tu luyện đây. Vừa vặn cùng đi ăn một bữa thôi. Tưởng Văn Đức chủ động đánh tới bắt chuyện. Một người đệ tử khác che miệng cười nói. Hắn tu luyện cái giám a. Ta xem hắn ngày hôm nay ở trong sân nhìn cả ngày hoa. Cùng cái tên thô lỗ tựa như. Cũng không biết có gì đáng xem. Cũng đừng nói mò. Nói không chắc vạn sư đệ chính đang minh tưởng đây. Vạn nhất nghĩ ra mới tu luyện pháp môn. Cẩn thận hắn trừng trị ngươi. Liền hắn. Đời sau đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử đều nở nụ cười. Cùng Mao Hoan ngược lại. Vạn Độn Hải nhân duyên rất kém cỏi. Mọi người đúng không chịu nỗ lực. Không chịu chăm chỉ hướng lên trên người là không có hảo cảm. Vào lúc này sự xuất hiện của hắn. Càng là tạo thành một loại độ tương phản. Đồng dạng là trúc cơ cảnh cất bước. Tại sao một mực tất cả mọi người lên kim đan cảnh. Mà hắn Vạn Độn Hải dừng lại ở tại chỗ đây. Mà khi mới. Vạn Độn Hải thiên phú là trội hơn không ít người. Khi chiếm được từ linh bút ký trước. Thực lực của hắn là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Cũng coi là ưu tú nhất số ít mấy người một trong. Không nghĩ tới hôm nay. Bị người từng bước một vượt lại rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người ở chế nhạo Vạn Độn Hải. Mao Hoan không đành lòng. Vội vã khoát tay áo một cái. Ra hiệu tất cả mọi người đừng cười. Hôm nay là hắn ngày vui. Tưởng Văn Đức mấy người cũng đều rất nể tình. Vội vã che miệng. Quay mặt qua chỗ khác. Cố nén ý cười. Mao Hoan thở phào nhẹ nhõm. Vội vã kéo Vạn Độn Hải tay. Nhẹ giọng nói rằng. Vạn sư huynh. Tu luyện chuyện gấp không đến. Muốn một bước một vết chân. Chúng ta bây giờ trước tiên không nói chuyện cái này. Đi ăn thật ngon cái cơm. Sau khi chúng ta lẫn nhau trao đổi một hồi tâm đắc kinh nghiệm. Vừa vặn ta mới vừa đột phá kim đan cảnh. Có không ít lĩnh ngộ. Hay là đối với ngươi có trợ giúp. Mao sư đệ người thật tốt a, đúng vậy a. Lần trước ta nửa đêm đói bụng đến phải cái bụng không thoải mái. Vẫn là Mao sư đệ nấu chút mì phở. Hắn người này ta thật rất yêu thích. Không kiêu không vội. Tuy rằng thiên phú kém một chút. Đông đảo đệ tử dồn dập thấp giọng nói rằng. Những câu nói này. Vạn Độn Hải nghe được trong tai. Phảng phất là nhận lấy rất lớn sỉ nhục tựa như. Đột nhiên đem Mao Hoan tay bỏ qua. Đồng thời đẩy Mao Hoan một cái. Tưởng Văn Đức đẳng nhân vội vã đỡ lấy Mao Hoan. Đồng thời quát lên. Vạn sư đệ. Ngươi làm cái gì vậy? Mao Hoan cũng là một mảnh lòng tốt. Ngươi không cảm kích còn chưa tính. Làm gì còn bắt nạt người a? À? Ta bắt nạt người. Rõ ràng là các ngươi thu về hỏa đến bắt nạt ta. Vạn Độn Hải tức giận nói rằng, chúng ta làm sao bắt nạt ngươi? Tưởng Văn Đức rất là không rõ. Mao Hoan cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Vạn sư huynh, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, Vạn Độn Hải cười lạnh một tiếng. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Các ngươi mặc dù có thể lên cấp nhanh như vậy, đơn giản là đi tìm Từ Linh mở tiêu chuẩn cao nhất. Lại không cho ta biết. Các ngươi khẳng định còn đang Từ Linh chỗ ấy xa lánh quá ta. Vì lẽ đó hắn mới có thể đối với ta hờ hững qua loa. Ta nói các ngươi làm sao sẽ tu luyện được nhanh như vậy. Ta nói Từ Linh làm sao không yêu phản ứng ta. Đều là các ngươi sai. Các ngươi ôm đoàn sưởi ấm. Cố ý đem ta khắc họa thành tiểu sửu. Thật đến cười nhạo ta. Vạn Độn Hải càng ngày càng phẫn nộ. Nói xong lời cuối cùng, mặt đều nhịn đỏ. Nhưng mà Tưởng Văn Đức cùng Mao Hoan đẳng nhân đều nghe được một mặt mờ mịt. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chạy đi tìm Từ Linh mở tiêu chuẩn cao nhất. Xa lánh Vạn Độn Hải. Cái này gọi là nói cái gì? Không thể nào a. Mọi người đều là dựa theo Từ Linh bút ký ghi lại nội dung. Kiên trì tu luyện. Tưởng Văn Đức đẳng nhân, càng là lần thứ nhất bế quan thời điểm, cũng đã thuận lợi đột phá kim đan cảnh. Các đệ tử khác, ngoại trừ Mao Hoan chờ số ít mấy người, cũng đều là ở mấy tháng sau, liền hoàn thành đột phá. Chậm nhất Mao Hoan, cả ngày tu luyện, vẻ này chăm chỉ sức lực mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Căn bản là không ai chạy đi hỏi dò Từ Linh, bởi vì mọi người đều biết. Đối phương không thích người khác không có chuyện gì quấy rầy hắn. Mà tu luyện vừa vặn lại là một quá trình dài dằng dặc. Trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh. Đừng nói chỉ là 3 năm. Chính là 30 năm chưa từng đột phá. Cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều. Này một nhóm đệ tử tiến bộ đều nhanh. So sánh với đó. 3 năm không đột phá liền có vẻ chậm. Muốn nói xa lánh. Cái kia càng là không thể nào nói đến. Vạn Độn Hải cùng Mao Hoan tiến độ chậm nhất, mà Tưởng Văn Đức lại là cái lắm mồm, tình cờ trêu chọc vài câu cũng không phải giả, nhưng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Tuy nói mọi người cùng Vạn Độn Hải quan hệ cũng không tốt như thế nào. Thật là nếu nói là Vạn Độn Hải chính mình không muốn xử lý cùng những đồng bạn quan hệ, cũng không phải là mọi người có ý định xa lánh hắn. Tưởng Văn Đức tằng hắng một cái, đứng dậy. Nhấc tay cười nói, Vạn sư đệ, khả năng ta trước đây đối với ngươi trêu chọc hơi quá, dẫn đến ngươi tích góp phẫn nộ. Nói thật, ta là cử chỉ vô tâm, cũng không có mạo phạm ý tứ của, nhưng nếu quả thật ở trong lúc vô tình mạo phạm đến ngươi, ở đây ta muốn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, có hiểu nhầm rất bình thường. Trọng điểm là chúng ta muốn biết rõ hiểu lầm, hóa giải mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực trưởng thành. Đến, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Đến thời điểm ta tự phạt 3 chén. Bất luận thế nào, kính xin ngươi tuyệt đối không nên tính toán. Đúng vậy, chúng ta đều là đồng môn. Có cái gì vấn đề đồng thời giải quyết, đồng thời tương xử 4-5 năm. Không cần thiết giữ quan hệ khiến cho như thế cương. Vạn sư huynh, ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta. Ta cũng xin lỗi ngươi. ... Đông đảo các đệ tử dồn dập nói rằng. Các ngươi thật sự coi ta đồng môn xem sao. Từng cái rõ ràng chính là chờ cười nhạo ta. Vạn Độn Hải oán giận nói. Rốt cục, một mực bên trong góc không có gì tồn tại cảm giác Từ Vị nhịn không được. Lên tiếng châm chọc nói. Vạn Độn Hải, ngươi bớt ở chỗ này trang. Giả bộ bị người hại. Chúng ta nơi này mỗi người. Cũng có thể để tay lên ngực tự hỏi. Tuyệt không có tìm Từ sư huynh lái qua tiểu táo. Càng sẽ không ôm đoàn đi xa lánh người khác. Mà ngươi sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.